Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, Thâm Hải. Trang sách, trong hải dương siêu tự nhiên sinh vật, Vivian thần sắc siết chặt, vội vàng tiếp tục xuống đọc qua, 1307 năm, tháng 4 ngày 25, ta gặp được chân chính thần. Đại lượng lúc trước lân người bao vây đội thuyền, chúng phần lớn chỉ sợ gào thét, nhưng trong đó một đầu đặc biệt già nua, lại nói ngôn ngữ của chúng ta. Nó nói cho ta biết, chúng ta lúc trước hành vi chọc giận tới Thâm Hải trưởng lão, phải trả giá lớn, khẩn cầu sự tha thứ của nó. Nó là tha thứ mà nhân từ, sẽ tha thứ cũng tiếp nhận chúng ta, để cho chúng ta trở thành chân chính biển chi tử, cũng phù hộ chúng ta mỗi lần đều đạt được mùa thu hoạch. Ta thử nó nói nghi thức. A, ta rốt cục tới chân chính đã minh bạch sứ mạng của mình. Người này tinh thần bắt đầu biến hóa. Vivian so sánh hạ trước sau nhật ký, phát hiện này một chương nhật ký văn tự đặc biệt viết ngoáy. Hiển nhiên lúc ấy Tư Ba đặc tinh thần đã bị nhất định ảnh hưởng. 1307 năm, tháng 4 26 ngày, chúng ta đều lấy được ban ân, thân thể bí ẩn bộ vị dài ra lân phiến. Đây là hiện tượng bình thường, chúng ta sẽ dần dần tiếp cận vĩ đại, đạt được hoàn mỹ thân thể cùng dài răng rạc sinh mệnh. Bon nói chúng ta có bệnh, đây là đối với Thâm Hải trưởng lão không thành kính. Chúng ta nhất trí quyết định đưa hắn hiến tế cho Thâm Hải trưởng lão. 1307 năm, tháng 5 ngày 5, đội thuyền chuyến về, tuyên bố bởi vì phong bão tổn thất mấy vị thuyền viên. Trong trấn nhỏ tất cả mọi người rất bình tĩnh mà tiếp nhận sự phát hiện này thực. Nguyện Thâm Hải thích hiến cho tế phẩm của nó. Đại hải là nhân từ mà tha thứ, ta lấy được ban ân của nó. Chỉ cần đem lân phiến mài thành bụi phấn, vung tiến đại hải, sử dụng hấp dẫn tới đại lượng bầy cá, chúng ta rốt cục tới có thể thoát khỏi nghèo khó. 1307 năm, tháng 12, ta đã trở thành trên thị trấn phú người có danh vọng. Ta sẽ tham gia tiếp nhiệm trấn trưởng tuyển cử. Ta nhất định sẽ thành công. Phàm nhân cuối cùng khó có thể tiếp nhận vĩ đại. Trên người ta dị trạng, có lẽ có nghĩ cái biện pháp che lấp một chút. Seater nhát tự hồ phát hiện cái gì. 1308 năm, tháng 1 ngày 1, ta đã trở thành trấn trưởng. Ta đem thúc đẩy Thâm Hải trưởng lão tín ngưỡng. Đêm đó muộn lâm chỉ kịp, ta tại bờ biển thử triệu hoán lân người chú văn. Vị kia già nua lân người đáp ứng lời mời mà đến. Nói cho ta biết, ta làm rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Đại hải cần một lần long trọng tế tự. Seater nhã cũng rất thích hợp. Vĩnh biệt, chúng ta thích, ngươi đem đạt được vô thượng vinh quang. Cùng đại hải hòa làm một thể. Tại đây chương nhật ký phía dưới, còn có một nhóm chú văn. Vivian ngón tay vuốt ve, cảm nhận được một cỗ ác hàn. Biết xác thực của nó có được lực lượng. Chết tiệt tà thần, thân thể nàng có chút run rẩy, nhưng vẫn là tiếp tục nhìn xuống. 1308 năm, tháng 1 ngày 15, nghi thức rất thành công. Ta lần nữa gặp được Thâm Hải trưởng lão. A, nhân loại ngôn ngữ là như thế trắng xám, khó có thể miêu tả sự vĩ đại của nó. Nhưng lần người tế tự nói cho ta biết, Thâm Hải trưởng lão cũng chỉ là một loại vị tồn tại người hầu. Vị nào tồn tại mới thật sự là đại hải kẻ chi phối. Tục danh của nó là một cái vĩ đại phát âm. Nhân loại vô pháp phát ra âm tiết, chỉ có thể tận lực mô phỏng xuất tương tự ý tứ. Nó bị gọi là Nicholas. Dĩ nhiên là nó, chủ thần lần trước địch nhân. Vivian che ngực, thấy được Nicholas phát âm phía dưới, còn có đỏ tươi phác họa, đây là về sau nhà nghiên cứu đánh dấu. Trong đó, còn có ba chữ viết, có lẽ là một vị hải dương tín ngưỡng biến chủng. ta cũng cần mượn đọc liên quan tông giáo học sách vở. Không xong, cái này càng ngày càng nguy hiểm. Vivian mày nhăn lại, quyển sách này tịch tuy không phải chân chính giáo điển, nhưng là tràn ngập cấm kỵ. Ví dụ như triệu hoán lân người chú văn, Nicholas tục danh, cùng với một ít nghi thức kỹ càng miêu tả, người bình thường đạt được, quả thật có khả năng bởi vậy đi đến đường tà đạo. Nàng khẽ cắn môi, nhanh chóng sau này đọc qua. Đằng sau, đại bộ phận đều là tư ba đặc như thế nào truyền bá tín ngưỡng, trưởng khống thị trấn nhỏ, đồng thời hiến tế người sống, cùng lân người quá trình giao dịch. Nàng ánh mắt quét qua, thấy được một chương tương đối trọng yếu. 1309 năm, nhiều lần hiến tế, Thâm Hải trưởng lão cho ta đáp lại. Đương quần tinh trở về vị trí cũ thời điểm, đại hải kẻ chi phối đem thức tỉnh. Nhưng đó là số trăm năm về sau. Không, này không được. Ta lại hỏi lân người tế tự. Nó nói cho ta biết, còn có một cái biện pháp. Vĩ đại người muốn hàng lâm hậu thế, còn có thể thông qua sinh mệnh đất ấm thai nghén. Nhất định phải chọn người thích hợp. Ta hỏi nó người nào tuyển là thích hợp. Nó nói ta đã sớm biết. Đúng vậy, ta biết. Ta là như thế vinh hạnh. Con gái của ta sẽ trở thành đại hải kẻ chi phối hàng lâm biển báo giao thông. Chỉ tiếc, bọn họ trả lại quá nhỏ. Ít nhất cần chờ đợi 16 năm. Ta có một cái vĩ đại kế hoạch. Rất hiển nhiên, hắn tất nhiên đã thất bại. Bằng không thế giới này liền xong đời. Vivian gật gật đầu, trực tiếp lật đến cuối cùng một tờ. 1325 năm. Chết tiệt, Owen phản bội ta, cứu đi phí tia. Bọn họ không thể nào làm được điểm này. Là thủ mật người cho bọn họ duy trì, phá hủy kế hoạch của ta. Đại hải truyền tới nguy hiểm tin tức, để ta biết đạo nhất chi quân đội đang tại khai mở hướng thị trấn nhỏ. Để cho bọn họ đến đây đi, bọn họ tối đa chỉ có thể thu hoạch một mảnh phế tích. Mà ta sẽ cùng con dân của ta, cùng nhau trở về đại hải ôm ấp hoài bão. Về phần Owen cùng phí tia, ta đem chớ chú bọn họ, chớ chú linh hồn của bọn hắn, vĩnh viễn chịu đủ dày vò, chớ chú huyết mạch của bọn hắn hậu duệ. Nhật ký đến tận đây đã toàn bộ hoàn tất. Vivian khép lại nhật ký bản, tâm tình lại phập phồng bất định. Nó quá nguy hiểm, phải tiêu hủy. Hả? Tại bên tai nàng, tựa hồ truyền đến giọt nước thanh âm. Tích thủy âm thanh càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn hội tụ thành sóng biển, trùng kích tinh thần của nàng cùng lý trí đê đập. Đây là tinh thần ô nhiễm. Này biển nhật ký, hội âm thầm ăn mòn sở hữu xem qua người của nó. Vivian nhắm mắt lại, một mảnh bên trong đen kịt. Nàng phảng phất thấy được một mảnh úy lam sắc đại hải. Rất nhiều sóng biển cuốn, hóa thành lốc xoáy. Tóc của nàng từng đám cây sống lại, biến thành nhúc nhích rong biển. Tinh thần giấu chạm nổi. Vivian thở sâu, khó khăn lấy tinh thần phác họa ra một cái đôi đinh ốc kết cấu phù văn. Cùng lúc đó, sóng biển nhanh chóng che mất nàng. Từ bước chân không ngừng tăng lên, không có qua bắp chân. Bắp chân, phần eo, miệng mũi, khiến nàng hít thở không thông. Chúng đang ép bức bách nàng, buông tha cho trên tinh thần đê đập, tiếp nhận một vị vĩ đại tồn tại tín ngưỡng, cút ra ngoài cho ta. Đường Vivian cảm thấy hít thở không thông đến sắp bất tỉnh đi thời điểm. Nàng rốt cục tới hoàn thành ấn ký cuối cùng một bút. Một chùm hào quang hiển hiện, Vivian nhất thời tỉnh lại, phát hiện mình còn là ngồi ở trên cái ghế, nhưng toàn thân của nàng đã bị xối. Trên người còn treo móc một ít rong biển cùng rong biển. Tựa hồ vừa mới từ trong đại hải vớt lên đồng dạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.